Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, người này khủng bố như vậy. Nhất định không thể lưu. Mắt thấy hỗn chiến lại muốn đánh nhau. Trịnh Kiện không chút hoang mang rơi vào Hùng Bá trước người. Thế nào, Hùng Nhị, có hay không đáp án? Hùng Bá chịu đựng bả vai kịch liệt đau nhức, kinh hãi nhìn trước mắt Trịnh Kiện. Hắn biết rõ người này võ công thâm bất khả trắc. Lúc này hắn đã thân chịu trọng thương. Căn bản không thể nào là Trịnh Kiện đối thủ. Có, Hùng Bá trong lòng hận ý đại sinh. Nhưng chỉ có thể chịu nhục đáp. Theo vừa rồi bắt đầu mỗi một khắc, lão phu đều khắc sâu cảm nhận được mạnh yếu ở giữa chênh lệch. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Xem ra kiếm thánh một chiêu kia diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam để ngươi có gan khắc cốt minh. Tâm cảm giác nha, ngươi nói, nếu là ta cũng tới một chiêu, ngươi còn đỡ được sao? Bảo hộ sư tôn, Tần Sương Nguyên bản tại chỉ huy mọi người vây công Đoạn Lãng ba người. Chính mình càng là tự mình đối phó nắm lấy hỏa lân kiếm Đoạn Lãng. Lúc này cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bỏ qua Đoạn Lãng không để ý. Hướng về Trịnh Kiện vọt tới, dò xét xem thời cơ biết Đoạn Lãng cũng không ham chiến. Nghênh ngang rời đi, bị thập đại môn phái vây công thả võ tôn cùng Độc Cô Minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cỗ băng hàn cực hạn quyền thế theo Tần Sương trong tay nở rộ mà ra. Mục tiêu chính là đứng tại Hùng Bá trước người Trịnh Kiện. Sương Nhi lui ra, Hùng Bá kinh hãi, vội vàng quát to, Tần Sương nghe lệnh. Vội vàng tay nhất truyền, quyền thế chạy hướng Trịnh Kiện, đánh nha, vì cái gì không đánh. Trịnh Kiện nhìn xem Hùng Bá giống như cười mà không phải cười nói. Hùng Bá thở hổn hển, nơi vai phải truyền đến kịch liệt đau nhức để trên mặt hắn hiện đầy mồ hôi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hắn thực sự nhìn không thấu Trịnh Kiện, nếu như nói Trịnh Kiện muốn lấy tính mạng hắn, căn bản không cần lãng phí thời gian. Chính mình trước đây liền không nhất định là đối thủ của hắn. Hiện tại chính mình trọng thương, liền càng không có thể. Trịnh Kiện cười hắc hắc, ta người này đâu, không thích đấu võ, thích đấu văn. Dạng này, ta nói một câu, ngươi học ra câu nói này chữ thứ nhất, ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Thế nào? Hùng Bá trong lòng bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể oán hận nói. Ngươi nói, ngươi mẹ nó kiểm tra đồ đần a. Chậc chậc, âm thanh trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi, hận ý thật là đủ sâu. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện thản nhiên nói, hôm nay cùng kiếm thánh một trận chiến. Bây giờ, chuyện cho tới bây giờ, Hùng Bá cũng nhận mệnh. Theo chữ thứ nhất nói, trong lòng có thể cao hứng. Chấm ngoặc kép, tâm. Lão phu cao hứng cái rắm a, lão phu mẹ nó bản thân bị trọng thương cao hứng. Hùng Bá mới vừa bình phục một chút cảm xúc lại bắt đầu không ổn định. Nhi tử ta là ai? Ta, Hùng Bá nhắm mắt lại bật thốt lên. Nói xong nháy mắt liền hối hận. Hai cái mắt hổ trừng Trịnh Kiện. Hận không thể ăn sống hắn. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngươi như vậy nhục lão phu. Lão phu liều mạng với ngươi. Hùng Bá râu tóc đều dựng, giận dữ công tâm phía dưới, nhịn không được lại phun một ngụm máu, bị Trịnh Kiện tức thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Đến từ Hùng Bá oán niệm trị cộng 3000, Trịnh Kiện lập tức cười ngửa tới ngửa lui, ha ha ha ha ha ha hốt hoảng, tốt, ngươi đều nhận ta làm cha, ta làm sao có thể không thả ngươi một ngựa đây, ngươi nói có đúng hay không, Hùng Nhi, chấm ngoặc kép, dứt lời. Trịnh Kiện liền cất bước hướng về tam phân võ đài bên ngoài đi đến. Thả võ tôn cùng Độc Cô Minh có chết hay không? Quan Trịnh Kiện thí sự. Đúng lúc này, hỗn chiến trong đám người. Vô số binh khí theo thập đại môn phái trưởng môn trong tay rời khỏi tay. Bay đến đám người về sau. Mọi người ngạc nhiên quay người. Liền nhìn thấy kiếm thần ôm đống lớn binh khí. Cất cao giọng nói. Vãn bối kiếm thần. Bái kiến Hùng bang chủ. Trịnh Kiện bỗng nhiên quay người. Nhìn thoáng qua cái này hố thầy cuồng ma. Dài đến mày kiếm mắt sáng. nhìn cái này phong thái, thật là có mấy phần chính đạo hy vọng. Giang hồ hậu kỳ cuống hoa tú dáng dấp, trong tay của ta còn giống như có một viên thất tình lục dục đan. Chấm ngoặc kép, ý niệm này sinh ra lúc, Trịnh Kiện trong đầu sinh ra một câu. Ta Đoạn Lãng có lỗi với Nhiếp Phong, có lỗi với tất cả mọi người, duy chỉ có không hề có lỗi với ngươi kiếm thần. Hùng Bá lúc này chính khó chịu, lúc đầu không muốn phản ứng kiếm thần. Có thể nhìn đến trong lòng ôm trong binh khí cái kia một thanh chói mắt thần kiếm lúc. Hắn khóe mắt giật một cái. Vô danh là gì của ngươi? Chính là gia sư. Kiếm thần thản nhiên nói. Thập đại môn phái trưởng môn lập tức xôn xao. Nhìn hướng kiếm thần ánh mắt đều không đúng. Tốt lắm. Nguyên lai vô danh còn sống. Tốt lắm. Lúc trước sư tôn ngươi giết chúng ta các phái nhân tài tàn lụi. Tốt lắm. Hôm nay chúng ta liền giết chết ngươi cái này võ lâm bại hoại truyền nhân. Chỉ một thoáng, quân tình xúc động, thập đại môn phái trưởng môn cả đám đều ma quyền sát trưởng. Là thật ma quyền sát trưởng, bởi vì bọn họ binh khí đều bị kiếm thần lấy đi. Bằng, bằng, Hùng Bá tay hướng phía dưới đè ép, thản nhiên nói, ngươi cái này đến vì chuyện gì? Kiếm thần nhìn xung quanh một tuần, cất cao giọng nói. Vãn bối có cái yêu cầu quá đáng. Còn mời Hùng bang chủ buông tha hai người này. Hừ, ngươi cái này không biết xấu hổ bại hoại. Cùng sư phụ ngươi vô danh một cái dạng. Hùng bang chủ, không cần cho ta mặt mũi. Liền cái này kiếm thần một khối giết chết. Thập đại môn trong phái có người hô. Tất nhiên cùng vô song thành cùng một chỗ. Đó chính là thiên hạ hội tử địch. Hùng bang chủ, cùng nhau giết chết bọn họ. Hùng Bá từ chối cho ý kiến. Kiếm thần nhưng lông mày nhíu lại. Các vị không ngại thử một chút. Vừa dứt lời. Hai tay đẩy. Mấy chục kiện binh khí bay ngược mà quay về. Thập đại môn phái mọi người tiếp lấy binh khí nháy mắt từng cái lùi lại 4-5 bước. Kinh hãi nhìn xem kiếm thần. T. Chấm ngoặc kép. Thập đại môn phái trưởng môn cùng nhau hít sâu một hơi. Toàn bộ tam phân võ đài đều ấm áp rất nhiều. Tuổi còn trẻ, liền có như thế công lực, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Hùng bang chủ, người này khủng bố như vậy, nhất định không thể lưu. Hùng Bá liếc qua đứng ở đằng xa xem kịch vui Trịnh Kiện. Bỗng nhiên trầm giọng nói, để bọn họ đi. Hùng bang chủ, có người lập tức cuống lên. Đây là mệnh lệnh, Hùng Bá lạnh lùng nói. Mặc dù bị thương, nhưng hắn hổ uy còn tại. Lập tức. Thập đại môn phái trưởng môn nhộn nhịp hãnh nhiên nhường đường ra. Thả võ tôn cùng Độc Cô Minh đi theo kiếm thần sau lưng rời đi. Trong lòng hai người kinh hãi không hiểu. Hôm nay một trận chiến này. Nghĩ không ra cuối cùng một lần hành động thành danh nhưng là vô danh truyền nhân kiếm thần. Theo thập đại môn phái mọi người cũng chậm chậm tán đi. Hùng Bá cuối cùng không chịu nổi. Trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy ròng ròng mà xuống. Hắn cố nén thống khổ trở lại thiên hạ đệ nhất lâu. Trong lòng hồi tưởng lại, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Không chỉ là kiếm thánh cái kia diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam. Còn có thâm bất khả trắc Trịnh Kiện. Thậm chí còn có để hắn sớm đêm khó ngủ túc địch Phong Vân. Từ tam phân võ đài một trận chiến. Lại qua nửa năm. Trong nửa năm này. Trịnh Kiện thỉnh thoảng liền đi một chuyến thiên hạ hội trêu chọc một cái Hùng Bá. Oán niệm trị tăng trưởng tốc độ cũng là còn có thể. Bất quá, Hùng Bá bị kéo đã có chút chọc, dần dần kéo bất động, đến mức phân sửu sửu. Hùng Bá tưởng rằng đã sớm chết, nhưng Trịnh Kiện lại biết, Tần Sương cũng không có giết phân sửu sửu. Đối với cái này, Trịnh Kiện còn có chút nhỏ tiếc nuối. Dù sao có thể giải ra chính diện 10 năm tắc máu não vấn đề người. Thật không thấy nhiều a. Bây giờ, hắn oán niệm trị số dư còn lại tới 66,800 cộng điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.